Mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh. Mời quý vị và các bạn nghe mẩu truyện Chuyện ở đảo Thần Tiên. Lương Viết Đán là sĩ nhân đất Quỳnh Châu. Dịp ấy chàng ta từ một quận khác trở về nhà, đi thuyền qua biển. Chẳng may gặp gió bão, thuyền sắp đắm. Chàng vội nhảy sang một chiếc thuyền không vừa dạt tới. Nhìn lại thuyền cũ đã đắm, mọi người trên ấy không thoát một ai. Gió nổi càng dữ, chàng cứ nhắm mắt mặc cho thuyền đến đâu thì đến. Khi trời lặng gió, mở mắt ra thì đã thấy một hòn đảo cửa nhà san sát. Chèo thuyền vào bờ đi thẳng đến cổng làng. Trong làng không có tiếng chó sủa gà kêu. Chung quanh một tòa nhà, cổng quay hướng bắc, bóng tùng trúc ẩn hiện dưới sương mờ. Trong tường vây không biết là cây gì mà nụ hoa chúm chím đầy cành, mặc dù tiết trời đã bắt đầu vào đông. Trước cảnh hoạn mục ấy, lòng Sương đã thấy vui, liền quanh quẩn tìm vào. Trong nhà chợt có tiếng đàn văng vẳng, Dương ngập ngừng bước. Một cô hầu gái khoảng chừng 14-15 tuổi, xinh xắn tươi đẹp, từ trong đi ra. Vừa trông thấy Dương đã quay ngoắt vào. Tiếng đàn trong nhà ngừng bặt, một chàng trai trẻ bước ra, hỏi khách từ đâu tới. Dương thuật lại từ đầu, hỏi họ tên quê quán, Dương kể rõ ngọn ngành. Chàng trai sửng sốt. Hóa ra khách là người thân của vợ tôi. Rồi vội thi lễ dẫn khách vào nhà. Trong nhà đồ đạc bày biện rất mực tinh tế hoa lệ, tiếng đàn thánh thót ngân vang. Một cô gái chỉ khoảng 18-19, dáng vẻ lộng lẫy đang ngồi gảy đàn. Thấy khách vào, buông đàn định đi, chàng trai giữ lại. Đừng vội, khách đây có họ với mình đấy. Rồi kể tung tích của khách, thiếu phụ mừng rỡ. Thế là cháu tôi đấy. Rồi hỏi luôn. Bà cháu có khỏe không? Cha mẹ cháu bao nhiêu tuổi rồi? Dương thưa. Dạ, cha mẹ cháu đều ngoài 40, khỏe mạnh cả. Bà cháu đã 60, ốm yếu lắm. Một bước cũng phải có người dìu. Cháu thực chưa biết cô thứ bậc thế nào trong gia tộc. Xin cho được biết để khi về thuật lại ạ. Đường xa cách trở, tin tức không thông. Đã lâu lắm rồi, cô chưa có biết tin về gia đình. Cháu về thư với cha, cô Mười hỏi thăm, thì cha cháu biết ngay. Dương lại hỏi, cháu xin hỏi Dượng họ gì ạ? Người đàn ông đáp, Dượng họ Ân, tên Hải Sư. Nơi đây là đảo Thần Tiên cách Quỳnh Châu 3.000 dặm. Dượng ở đây cũng chưa được lâu đâu. Cô Mười vào trong nhà sai sửa soạn cơm rượu thết khách. Có nhiều món lạ, Dương chưa hề biết. Ăn xong họ dẫn nhau ra ngắm cảnh vườn. Đào mận còn đang ủ nụ. Dương ngỡ ngàng. Ân giải thích. Ở đây mùa hè không nắng nhiều, mùa đông không rét lắm. Nên hoa nở liên tiếp 4 mùa. Dương hí hửng. Thế thật là cảnh tiên. Cháu về thưa với cha mẹ, chuyển nhà đến đây ở với cô và Dượng. Ân chỉ mỉm cười. Khi trở vào thư phòng, Dương thấy có cây đàn đặt ngay giá sách, có ý xin được nghe. Ân liền nắn cần so dây, gọi cô Mười từ trong nhà đi ra. Lại đây, mình gảy cho cháu nghe một khúc đi. Cô Mười ngồi xuống hỏi cháu. Thế cháu muốn nghe bản nào nào? Dương thưa. Cháu chưa từng được đọc về sách đàn, cho nên không biết thế nào mà nói ạ. Thế thì cháu cứ nêu một cái đề tài nào đó, cô đều có thể ngẫu hứng gảy thành điệu thành bản được mà. Thưa cô, gió biển bạch thuyền, có thể thành một khúc được không ạ? Được chứ. Rồi cô nâng đàn bật dây, âm thanh cứ theo ý mà thành điệu khoan nhật, bổng trầm, thành thục y như theo một bài bản sẵn có. Dương lắng nghe mà cảm thấy như đang lênh đênh trên biển, sóng gió cuồn cuộn hất lên dội xuống. Dương vừa kính vừa phục, khen đức khen nở hỏi cô.

Sinh trở về quê ngoại cứ tưởng nhớ người đẹp không nguôi, cho nên ngay hôm sau đã trở lại am. Các đạo cô khác đều có mặt, nhưng chỉ vắng Vân Thê. Song Sinh chưa tiện hỏi, các đạo cô sửa soạn cơm mời khách, Sinh cố từ chối không được. Cô Bạch bóc bánh, đưa đũa mời Sinh ăn, rất mực niềm nở ân cần, chàng sốt ruột hỏi. Dạ xin hỏi, Vân Thê đi đâu ạ? Mấy cô đáp, cô ấy sẽ đến đấy ạ. Ăn uống rất lâu, khi trời đã xế bóng, Sinh ngỏ ý xin ra về. Cô Bạch nắm lấy tay giữ lại, nài nỉ. Xin chàng cố lưu lại đây, tôi sẽ bắt con bé phải ra mắt ạ. Ở đây chân dục Sinh thấy Vân Thê họ Trần, nên nói đùa mình là họ Phan. Sinh đành ở lại, lát sau họ thắp đèn bày rượu, Vân Miên không dự đi ra ngoài. Rượu được vài tuần, Sinh khiếu say, cô Bạch lại nài. Xin cứ cạn ba chén nữa, Vân Thê sẽ ra thôi ạ. Sinh uống đủ ba chén, cô Lương cũng theo nài chàng uống ba chén. Sinh lại cố cạn hết, úp chén khiếu từ. Cô Bạch quay sang bảo cô Lương. Chúng mình phận bạc, không mời được chàng. Cô đi ngay dẫn con Trần vào đây, bảo rằng chàng Phan đợi rượu thường lâu rồi đấy. Lương già lát sau quay lại. Vân Thê vẫn không chịu tới ạ. Sinh muốn về nhưng đêm đã khuya, liền vờ say nằm ngay tại chỗ. Hai cô ả liền cởi quần áo chàng ra rồi thay phiên nhau liễu ép hoa đòi suốt đêm, làm chàng mệt mỏi không chịu nổi. Sáng hôm sau, Sinh chẳng hề cáo biệt mà chuồn thẳng. Đến mấy ngày sau, chàng chẳng dám quay lại, nhưng lòng vẫn mê mẩn Vân Thê, cho nên bất chợt lại lảng vảng đến gần am thăm dò. Một hôm trời đã sẩm tối, thoáng thấy cô Bạch đi ra ngoài cùng một gã trẻ tuổi. Còn cô Lương ở nhà thì không đáng sợ lắm. Sinh nghĩ thế làm mừng, vội đến gõ cổng. Vân Miên ra mở cửa hỏi thăm, thì Lương cũng không ở nhà. Hỏi đến Vân Thê, Miên liền dẫn vào một căn viện khác cất tiếng gọi. Vân Thê, có khách đến đấy. Chỉ thấy tiếng đóng sập cửa lại. Vân Miên cười. Thôi, nó đóng cửa rồi ạ. Sinh đứng ngoài cửa sổ, dáng băn khoăn như có điều gì muốn nói. Vân Miên cố ý lảng đi chỗ khác. Có tiếng Vân Thê nói vọng ra. Họ chỉ lấy làm mồi để câu chàng đấy. Nếu chàng thường xuyên có mà tiêu mạng. Em biết em không thể giữ được phép tắc trong sạch trọn đời. Song cũng không dám bừa bãi phạm đến liêm sỉ. Em chỉ muốn được người như chàng Phan để gửi thân thôi ạ. Xinh xinh cùng nàng kết tóc xe tư cho đến bạc đầu răng long. Vân Thê bảo. Công sư phụ em chăm nom nuôi dưỡng cũng không phải dễ đâu. Nếu quả chàng thực bụng thương em thì xin chàng chạy 20 lạng bạc về chuộc em. Em sẽ đợi chàng 3 năm nữa. Còn như chỉ muốn làm bạn hẹn hò thì không thể được đâu ạ. Sinh nhận lời còn đang muốn bày tỏ nỗi lòng thì Vân Miên đã trở lại. Sinh đành phải cùng cô ta quay ra, từ biệt ra về. Trong lòng chàng vẫn buồn sầu, những muốn nấn ná gặp gỡ Vân Thê thì bỗng có người nhà đến báo, ông cụ mệt lắm rồi. Chàng vội vã ngày đêm tất tả trở lại quê. Không bao lâu ông cụ mất, phu nhân dạy bảo con cái phép tắc rất nghiêm. Chàng không dám lộ chuyện, chỉ lo rè sèn để dành tiền bạc. Nếu mẹ có bàn tính chuyện hỏi vợ, chàng lấy cớ đại tang rồi từ chối. Bà mẹ không nghe, chàng phải lựa lời nói dối. Trước đây ở Hoàng Cương, bà ngoại đã định hỏi con gái họ Trần cho con. Thật đúng như ý con ạ. Nay nhà ta có việc, lại xa xôi cách trở nên không biết tin tức. Đã lâu con chưa đi Hoàng Cương thăm viếng quê ngoại. Nay mai con sẽ đi, nếu việc ở quê ngoại không xong. Con sẽ xin vâng lệnh mẹ. Bà mẹ bằng lòng, chàng vội thu xếp tiền đã dành dụm được đem theo. Vừa đến Hoàng Cương, chàng vội tới am cũ, thì am đã hoang vắng, cảnh vật khác xưa. Tìm vào trong chỉ có một sư già đang thổi nấu. Hỏi thăm tin tức, bà cho biết.